Bất hủ kiếm thần, chương 244, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ sát tông, Lôi Thôi lão nhân cùng nhỏ gầy lão giả đứng sóng vai. Lôi Thôi lão nhân nguyên bản nhắm mắt đứng yên, đột nhiên cả người run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe lên. Sau đó trong mắt lần thứ hai khôi phục một mảnh vẩn đục. Nhỏ gầy lão giả trong mắt lộ ra quan tâm chi sắc. Hỏi, thế nào, đứa bé kia không có sao chứ? Cũng không lo ngại, bị thương nhẹ, Hoắc Sâm mang theo hắn trở về đuổi. Phỏng chừng mấy ngày sau là có thể trở về. Lôi Thôi lão nhân vẻ mặt ngưng trọng, thở dài nói. Công tôn hoàng tộc nhất định là cho là chúng ta 5 người đều không chết. Có chỗ cố kỵ, mới làm ra thỏa hiệp. Chuyện chỗ này, hoàng tộc tất nhiên sẽ tới thử dò xét. Đến lúc đó, chúng ta giấu giếm không được bao lâu. Hai chúng ta tông đi qua 2000 năm lắng đọng. Có thể lực lượng trung kiên có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng chân chính bạo phát đại chiến, cao thủ hàng đầu đích thực quá ít. Cũng chỉ có ta ngươi hai người. Xa xa không cần thượng hoàng tộc truyền thừa vạn cổ nội tình. Nhỏ gầy lão giả hừ nhẹ nói. Sợ cái gì? Hoàng tộc còn dám bởi vì một cái nho nhỏ cự khuyết kiếm. Không tiếc đại giới tìm đến chúng ta phiền phức. Hợp thể đại năng rất khó ngã xuống. Như hai người chúng ta chạy đi. Chỉ cần chúng ta một ngày bất tử. Bọn họ hoàng tộc tựu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ân, đại chiến cũng không quá có thể. Chúng ta cùng hoàng tộc cũng không quá lớn mâu thuẫn. Lần này danh kiếm tranh, Mộc Thanh hắn cũng là dựa thủ đoạn mình thắng được. Ai, ta hiện tại ngược lại thì lo lắng một chuyện khác. Lôi Thôi trên mặt lão nhân buồn suy nghĩ không giảm. Chuyện gì? Lôi Thôi lão nhân nói. Lần này ta cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Liền hoàng tộc hợp thể đều kinh động. Ta chạy tới trước kia. Công tôn Hưng Vũ đã ra tay với Mộc Thanh một lần. Mặc dù chỉ là thần thức ảo giác ngưng tụ ánh mắt. Nhưng là đầy đủ nháy mắt giết trúc cơ tu sĩ. Nhỏ gầy lão giả biến sắc. Đã xuất thủ qua. Ai cản lại hợp thể đại năng công kích. Lôi Thôi lão nhân chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt hơi có tối tăm. Cau mày nói. Nghe Hoắc Sâm nói. Là Mộc Thanh bản thân ngạnh sinh sinh chịu đựng ở một kích này. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhỏ gầy lão giả bật thốt lên. Lôi Thôi lão nhân mặt vô biểu tình. Ánh mắt u chậm rãi nói. Còn nhớ rõ 2 năm trước Tiềm Long Sơn đánh một trận sao? Một người tên là Lâm Dịch trúc cơ tu sĩ. Lâm Dịch, nhỏ gầy lão giả khẽ nhíu mày. Lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nửa ngày sau, hắn ngược hít một hơi. Trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Trầm giọng nói. Ý của ngươi là nói. Mộc Thanh chính là Lâm Dịch. Hắn là ma tộc, cho nên mới có thể ngăn trở hợp thể một kích. Lôi Thôi lão nhân từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói. Tiềm Long Sơn đánh một trận. Mọi thuyết phân đàn. Truyền thuyết Lâm Dịch người này hóa ma chém kim đan. Chính mình lam sắc khí huyết. Lại hiểu được tử vi tinh thuật. Mà không phải là thường trùng hợp là. Mộc Thanh cũng có tử vi tinh thuật. Cũng là lam sắc khí huyết. Tuy rằng hắn lúc chiến đấu khí huyết ẩn giấu tốt. Nhưng không thể gạt được chúng ta. Lôi Thôi lão nhân lời này vừa nói ra. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên có chút áp lực. Làm người ta sinh lòng phiền muộn. Nhỏ gầy lão giả vẻ mặt biến ảo không biết. Im lặng một lúc sau. Quả quyết nói. Như Mộc Thanh là ma tộc. Quyết không thể nương tay. Ma tộc thiên tính hung tàn thô bạo. Lấy tàn sát sinh linh làm vui. Vô luận trước kia bao nhiêu chính trực tu sĩ. Một khi bị ma tộc đồng hóa. Tâm tính đều sẽ phát sinh chuyển biến. Vu tộc tai nạn và rắc rối chính là một cái cảnh báo. Lôi Thôi lão nhân ánh mắt lộ ra không đành lòng chi sắc. Thở dài nói. Trong 2 năm qua, kỳ thực Mộc Thanh hành vi vẫn chưa lộ ra ma tộc chi tương. Trái lại có bao dung người. Lòng dạ rộng, Rất có hiệp khí. Có thể, nhỏ gầy lão già lắc đầu nói. Vu Ma lúc đó chẳng phải ẩn nhẫn trăm năm mới lộ ra giết chóc chi tâm. Những thứ này bất quá là ma tộc thủ đoạn nhỏ. Trước kia ta hai người không biết hắn là ma tộc, mới đúng hắn vài phần kính trọng, tin cậy có thừa. Nhưng nếu Mộc Thanh thực sự là ma tộc, hắn biểu hiện ra hiệp nghĩa lòng dạ đều là biểu hiện giả dối. Vì mê hoặc người ngoài mà thôi. Hắn có thể như thế ẩn nhẫn, chứng minh chân chính hắn càng đáng sợ hơn. Cho nên như nhận định hắn là ma tộc, vô luận từ góc độ nào, người này đều không lưu được. Phải giết chi, lôi thôi lão nhân do dự nửa ngày. Hít sâu một hơi, trong mắt rốt cục hiện lên một tia quyết đoán. Trầm giọng nói, chúng ta đang quan sát một đoạn thời gian. Đợi được tông môn đại bỉ sau tìm thêm hắn nói chuyện. Như hắn thực sự là lâm dịch, thực sự là ma tộc. Dừng một chút, lôi thôi lão nhân cắn răng nói. Vậy liền giết, chấm dứt hậu hoạn. 5 ngày sau, Hoắc Sâm mọi người trở lại kỳ sát tông. Hoắc Sâm thông báo vài câu. Dặn lâm dịch thật tốt dưỡng thương. Chuẩn bị 5 tháng sau tông môn đại bỉ. Tiện Huề mang một đám tu sĩ phiêu nhiên rời đi. Lâm dịch liên tục bái tạ. Dọc theo con đường này, hắn đã biết được 10 cái nguyên anh đại tu sĩ trong. Trong đó 5 vị là cái kia phách quân tông tu sĩ. Cái kia mặc màu đỏ sậm đạo bào nguyên anh đại tu sĩ là phách quân tông tông chủ. Ninh Hàn, Lâm dịch cảm khái một phen. Lần này trợ giúp. Là có thể nhìn ra kỳ sát tông cùng phách quân tông quan hệ không giống bình thường. Xác thực thân mật, vì trợ giúp hắn, 2 tông hợp lực xuất động 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. 2 tông tông chủ đều xuất động. Trận thế này làm cho lâm dịch sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác. 5 ngày, lâm dịch thương thế cũng chỉ khôi phục một nửa. Hôm nay lâm dịch tu vi chỉ miễn cưỡng khôi phục lại trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Cùng ly khai kỳ sát tông trước tu vi độc nhất vô nhị. Lâm dịch thở dài một tiếng. Thi triển tuyệt học kiếm nhận phong bạo đối với thân thể hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Sau lại hợp thể đại năng một đạo ánh mắt. Càng suýt nữa đem bất diệt kiếm thể tan vỡ. Bất quá nhiều nhất còn nữa thập ngày. Lâm dịch liền thương thế tận càng. Một lần nữa có thể trở về đến trúc cơ viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa lúc này đây, lâm dịch dự định tại kỳ sát tông bên trong bế quan. Tranh thủ tại tông môn đại bỉ trước đột phá đến huyễn đan kỳ. Mặc dù chỉ là nửa bước kim đan, nhưng cùng trúc cơ tu vi liền không thể so sánh nổi. Tông môn đại bỉ trong cũng nhiều một phen nắm chặt, lâm dịch trong lòng rõ ràng. Hắn tuy có thần thông thuật trong người, lại tự nghĩ ra tuyệt học kiếm nhận phong bảo, nhưng đối với trên chính mình kim đan dị tượng tu sĩ, vẫn đang không cùng chi liều mạng năng lực, chớ nói chi là công tôn cổ nguyệt bất tử kim thân. Tại trăm tộc đại chiến trong, chỉ cần công tôn cổ nguyệt tạo ra kim đan dị tượng kim qua thiết mã, hắn đem mất đi tất cả ưu thế, chỉ có chạy trối chết một đường. Về phần 5 tháng sau tông môn đại bỉ, hầu như có thể dự kiến, nhất định cũng là một phen long tranh hổ đấu. Lâm dịch như muốn trở thành hạch tâm đệ tử, chắc chắn tao ngộ tầng tầng lớp lớp trở ngại. Trong đó nhất có uy hiếp chính là Đông Phương Dã. Đông Phương Dã bản thân chính là kim đan đại thành tu sĩ. Đồng thời tu luyện thành tông môn trong truyền thuyết uy lực cực mạnh bí thuật. Sức chiến đấu tuyệt đối chống được với thông thường kim đan viên mãn tu sĩ. Lấy lâm dịch hôm nay thủ đoạn, chống lại hắn, thắng bại chỉ là 5 năm. Lâm dịch dọc theo con đường này nghĩ đến, tại tiếp được 5 tháng thời gian bên trong đột phá đến huyễn đan kỳ. Là trọng yếu nhất hạng nhất đại sự. Thời gian 1 tháng không gặp, kỳ sát tông tại hồng hoang phía ngoài đông đảo kiến trúc đã thành hình. Nghiễm nhiên có tông môn đại phái rộng lớn khí thế. Theo sát kỳ sát tông chính là phách quân tông. 2 tông lối kiến trúc nhìn qua có cộng thông chi sử. Tông cửa một khối trên tảng đá mặt đều ngồi một cái lão đầu. Hai người này Lâm Dịch đều gặp. Hôm nay xem ra, cũng đều là hợp thể đại năng. Lôi Thôi lão nhân cuối cùng không tiếc đắc tội Công Tôn hoàng tộc. Cường thế xuất thủ cứu Lâm Dịch. Người sau trong lòng vô cùng cảm động. Lâm Dịch nhìn Lôi Thôi lão nhân thân ảnh quen thuộc kia. Bộ dáng lười biếng. Trong lòng chảy xuôi qua một tia ấm áp. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Cách chương.